Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 116 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 116, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Tự đi tới cửa hàng phụ tùng xe cộ để sắm một cái hoa cái. Trong lúc đi thì hắn gặp được Cao Xương là Tuần Phủ Liễn Đô. Thì sau khi nghe Cao Xương nói chân tình vài câu thì hắn cũng đã đồng ý không gây loạn ở Liễn Đô nữa mà đợi ra bên ngoài trăm dặm mới động thủ. Thì hắn đi mua qua cái, sau đó thì hắn vẽ phù lục lên đó, biến nó thành một cái món phù binh. Cái đám người Huyên Thánh Nữ cùng với Bách Lý Mục vốn là vẫn đang theo dõi hắn, thì đợi cho hắn ra khỏi thành á, thì tiến đến nó mai phục đánh giết. Thì Trần Thực cuối cùng cũng đi ra khỏi thành, thì trong lúc đang đi á, thì đã tiến vào trong cái vòng mai phục của đám người Bách Lý Mục. Thì tại nơi đây có một bãi tha ma, trước mắt của hắn có một người đốt tiền giấy cho ma quỷ. Sau đó cái gạo đốt tiền giấy đó có ý động thủ, thì Trần Thực lại mở bung cái chiếc hoa cái có vẻ đầy phù lục trên đó. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào? Trận chiến gì kinh khủng sắp xảy ra đây? Để biết được, xin mời quý vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 116 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi cái bộ truyện này cho nhiều người biết tới, để tăng thêm nhiều tương tác cho kinh của Thiện nha, coi như là ủng hộ Thiện nha. Bình luận nhiều, bình luận thả tim này nọ dưới nhiều đi để đẩy tương tác video lên nha. Cảm ơn đa tạ rất nhiều. Rồi cuối cùng là đăng ký kênh và nhớ nhấn cái chuông để cập nhật những cái tập mới nhất sau khi Thiện phát hành nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Đại tế La Thiên là một trong ba loại đại tế của đạo môn chư thiên. Cửu đàn tam tế được chia ra thành Thượng Tam Đàn Kim Lục, Phổ Thiên Đại Tế, Trung Tam Đàn Ngọc Lục, Chu Thiên Đại Tế, Hạ Tam Đàn Hoàng Lục, La Thiên Đại Tế. Tuy nhiên, do Tây Ngô Tân Châu đã mất liên lạc với Qua Hạ Thần Châu từ lâu, cho nên ba cái loại Chư Thiên Đại Tế này đã thất truyền. Gia gia của Trần Thực là Trần Dần Đô, trong quá trình nghiên cứu phụ lục đã tìm kiếm những quyền bí thất lạc của chư thần Qua Hạ nhưng mà không có kết quả. Vì vậy, hắn đã cùng những tán nhân cùng chung chí hướng lập nên thiên đình để tìm kiếm các chư thần đã mất. Họ thủ hộ chư thần, mưu đồ tái lập lại đạo thống Qua Hạ trên Tây Ngô Tân Châu, thể hiện lại ba loại chư thiên đại tế. Lão đã có một số thành tựu, thể hiện được đại tế La Thiên đơn giản nhất, biến nó thành một đại trận phù lục kiện, nhờ đó mà trấn áp được tạo vật tiểu ngũ gây loạn suốt 10 năm. Trần Dận Đô có thể trong chớp mắt dựng lên được đại tế La Thiên, nhưng mà Trần Thực là phải cặm cụi vẽ phù lục trên hoa cái, phải mất tới 2 ngày mới có thể hoàn thành được cái việc vẽ ra 1200 phù lục truyện của đại tế La Thiên. May mắn thay, lần này hắn dùng lông tu bút của Phán Quan để vẽ, dù chỉ là dùng máu chó bình thường, nhưng mà phù lục truyện vẽ ra vẫn có uy lực phi thường. Lúc này hoa cái mở ra, đại tế La Thiên hiển hiện, hoa cái dâng lên cao, nhanh chóng biến thành một mẫu vuông lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất hơn 10 trượng. Hoa cái đó như là một La Thiên, theo tinh tượng chia thành 5 khu vực lớn: Đông, Nam, Tây, Bắc và Trung. Đông Thiên Thành Đế, Tây Thiên Kim Đế, Nam Thiên Viêm Đế, Bắc Thiên Huyền Đế, mỗi một vị đều có thiên cung thống lĩnh các bộ chư thần. Họ lần lượt quản lý các bộ: Đấu Bộ, Lôi Bộ, Hỏa Bộ, Ôn Bộ, Thái Tuế Bộ, Đậu Bộ, Thủy Bộ, Tài Bộ. Những cái vị thần này chịu trách nhiệm quản lý chiến đấu, sát phạt, tài vận và ôn dịch. Tại Trung Thiên, chư thần và thiên cung cũng là hùng vĩ nhất. Trên trung thiên, cao nhất là hư vô tự nhiên nguyên thủy thiên tôn, vô cực đại đạo thái thượng đạo quân, thái thượng lão quân, cao thượng ngọc hoàng, thập phương dĩ đắc đạo đại thánh chúng, chí nhân chư quân thượng quân, tam thập nhị thiên đế quân, ngọc hư thượng đế, ngọc đế đại đế. Còn phía dưới là đông hoa nam cực, tây linh bắc chân, huyền đô ngọc kinh kim khuyết, thái bảo quỳnh đài, tử vi thượng cung, linh bảo chí chân minh hoàng đạo quân, tam thập lục bộ tôn kinh, quyền trung đại pháp sư, thượng tướng thượng tể, thượng bảo thượng tuyền, thái bình hạ giáo, nhị thập tứ chân nhân, tây thành tổng chân vương chân, thái ất chân quân và các chư thần khác. 1200 hư ảnh chư thần xuất hiện dưới la thiên trong hoa cái. Hoa cái mở ra, phía dưới hoa cái, các quỷ quái tiểu quỷ âm thi trong quan tài, pháp thuật tại nghĩa địa, các bảo vật gã đã vất vả thu thập chứa đầy âm khí, tà khí, trong nháy mắt đều hóa thành tro bụi. Ngay sau đó, một cái dòng lôi hỏa cuồn cuộn trào ra dưới cái ô. Cái người thắp nến sắc mặt biến đổi, thân hình bay lên cố gắng chạy thoát. Không ngờ, hắn vừa mới nhảy lên đã bị hỏa long, hỏa nha, lưỡi lửa quấn quanh. Cái người thắp nến trong lửa hét lớn: "Chẳng thức! Người đã vào cuộc, rơi vào trong thiên la địa võng của bàn sơn tống và bách luyện đường, không thoát được đâu." Gã chưa nói hết lời, thân xác đã bị thiêu thành than cốc. Trong đống than, nguyên anh của gã từ mỏ ác bay ra, bước vào hư không, chuẩn bị trốn thoát. Chỉ cần nguyên anh chạy thoát, gã vẫn còn có cơ hội sống sót. Nguyên anh thoát ra, tìm một đứa trẻ có hồn phách bất ổn, giết chết hồn phách của nó, đoạt xác. Chỉ cần trong vòng 100 ngày không mất trí nhớ, hắn có thể sống lại một kiếp. Sắc sắc, dưới cái tán ô, một tia sét giáng xuống, nguyên anh của gã lập tức hóa thành tro bụi. Trần Thực giơ tay, hoa cái dần thu nhỏ lại rơi vào trong tay của hắn. Cảnh tượng thiên cung rộng một mẫu vuông và hư ảnh của 5 vị chính thần cũng theo đó mà được thu vào trong ô. Khi cái ô la thiên khép lại, 1200 chư chính thần cũng đã trở lại thành từng cấp phù lục. Trần Thực nắm lấy hoa cái, trong lòng vô cùng phấn khởi. Cái phù binh này quả thật là không tội, tiếc là chưa thể nghiệm chứng giới hạn của nó. Hắn đã nhận được long tu bút của phán quan, nhưng mà không tham lam bảo vật này, mà vẫn là sẽ đem tặng nó cho vô vọng phủ quân. Tuy nhiên, hắn không phải là không có lợi, hắn vẫn có thể mượn cái long tu bút này để tự mình vẽ phù chú, luyện thành phù binh. Quan trọng hơn là long tu bút là bảo vật của phán quan địa phủ, ẩn chứa uy lực vô cùng lớn, dùng cái bút này vẽ phù không thua kém gì dùng máu hắc oa đi vẽ. Sau khi ta trở về, nhất định phải dùng long tu bút nhúng vào trong máu hắc oa rồi vẽ lại một lần nữa. Trần Thực nghĩ thầm, cả hai thủ đoạn cùng sử dụng chung, uy lực chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều. Hả? Trần Thực ngẩng đầu nhìn chung quanh, thấy sau khi cái bãi tha ma biến mất thì cái bầu không khí này vẫn không sáng sủa hơn, dường như đã bị bao phủ bởi một lớp u ám. Chung quanh hắn xuất hiện một loạt thần kham, thần quang phát ra từ thần kham giống như là những đốm nến chi chít như là sao trên trời, ngăn trở đường đi của hắn. Trên bầu trời không biết từ lúc nào đã xuất hiện những phù lục lơ lửng treo giữa không trung, mỗi chữ lớn như là cái đấu. Giữa các phù lục có điện quang nối liền nhau, phát ra cái tiếng xẹt xẹt không ngừng. Cái ô la thiên của hắn có thể bao phủ một mẫu không gian, nhưng mà thiên la địa võng mà Bàn Sơn Tông và Bách Luyện Đường bày ra lại bao trùm một không gian rộng lớn hàng trăm mẫu. Cái loại pháp môn này Trần Thực đã từng thấy qua, khi mà Bàn Sơn Tông và Bách Luyện Đường giam giữ U Tuyền Du Long Kiếm, bọn họ cũng đã dùng pháp môn này. Dù là pháp bảo như là U Tuyền Du Long Kiếm cũng không thể thoát ra. Vậy có nghĩa là cái bãi tha ma của người thắp nến vừa rồi chỉ là cánh cổng dẫn ta vào thiên la địa võng. Ta bước vào bãi tha ma, lập tức rơi vào trong thiên la địa võng rồi. Trần Thực quan sát chung quanh, những ánh sáng phát ra từ thần kham sáng tỏ rõ ràng, hiển nhiên đã được sắp xếp, có lẽ tương hợp với một trận pháp nào đó. Tuy nhiên, Trần Thực không nghiên cứu sâu về trận pháp, không nhận ra đây là cái thế loại trận gì. Nhưng mà trận thế lớn như thế này, đoán chừng không nhỏ hơn trận đã từng vây khốn U Tuyền Du Long Kiếm. Để giết hắn, Bàn Sơn Tông và Bách Luyện Đường đã dốc toàn lực. Bên ngoài thành Liễn Đô, nguyên thần của Tuần Phủ Cao Sương đang ngồi xếp bằng giữa không trung, nhìn cái đám mây trắng, nhìn cảnh tượng cách đó cả trăm dặm. Đại tế là thiên, thật đáng là kinh ngạc. Hắn nhìn thấy Trần Thực tế lên hoa cái, biến thành một la thiên. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Về cái truyền thuyết Đại tế La Thiên, tại Cao Gia tự nhiên cũng có ghi chép. Nhưng mà Đại tế La Thiên đã thất truyền từ lâu. Những gì Cao Gia ghi lại cũng chỉ là mảnh vụn, thậm chí là chưa tới 1/10. Về chư thần qua Hạ Thần Châu, đã từ lâu đã trở thành truyền thuyết. Vì vậy Đại tế La Thiên căn bản không thể tái hiện. Vậy mà bây giờ lại bị người ta tái hiện. Tâm trạng chấn động của hắn có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, đại trận Thiên La Địa Võng của Bàn Sơn Tông cùng với Bách Luyện Đường cũng rất là lợi hại. Hắn thấp giọng nói, sau khi Trần Dần Đô chết, Đại tế La Thiên ngoài truyền cho Trần Thực, không biết có truyền cho người khác hay không đây. Hy vọng cái môn thần thông này không trở thành tuyệt diệu. Trên cổ xe Liễn Hưu, sắc mặt Bách Lý Một cũng không mấy vui vẻ. Sau cái sự cố yểm mộc lần trước, Bàn Sơn Tông chịu tổn thất nghiêm trọng, lần lượt đã mất đi 160 đệ tử cảnh giới Kim Đan và 8 cái vị hương chủ cảnh giới Nguyên Anh. Lần này, để thu phục U Tuyền Du Long Kiếm, hắn mang theo 17 cái vị hương chủ cảnh giới Nguyên Anh, 827 đệ tử cảnh giới Kim Đan. Không ngờ hương chủ đã tổn thất gần một nửa. Nhưng mà cũng may mắn thay, thực lực tổng thể của tông môn vẫn còn. Trần Thực trì hoãn 2 ngày ở Liễn Đô, hắn đã tập hợp các đệ tử chung quanh để tìm kiếm tung tích của Trần Thực, nhanh chóng trở về Liễn Đô, từ từ chuẩn bị mọi thứ. Khi Trần Thực rời thành, Bàn Sơn Tông có 687 đệ tử cảnh giới Kim Đan cùng với 9 hương chủ cảnh giới Nguyên Anh đã bày sẵn Thiên La Địa Võng trên con đường tất yếu phải đi qua để tới Hồ Đại Nam chờ hắn mắc bẫy. Ngoài ra còn có 7 người cảnh giới Nguyên Anh cùng với 461 người cảnh giới Kim Đan của Bách Luyện Đường cũng lần lượt phân bố trên con đường phía trước. Cái người thắp nến vừa rồi dụ Trần Thực vào trận chính là hương chủ thứ 9 của Bàn Sơn Tông. Thí trận dụ Trần Thực đã vào trận, nhưng mà người thắp nến cũng đã bỏ mạng. Cũng may là Trần Thực cũng đã vào trận rồi. Bách Lý Mục thở vào, Trần Thực đã lọt vào trong Thiên La Địa Võng. Trên trời không lối, dưới đất không đường, chốc lát nữa chắc chắn sẽ bị giết chết. Huyền Thánh Nữ nhìn chăm chăm vào cái chiếc hoa cái mà Trần Thực đang cầm trong tay, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng nói, Bách Lý Tông Chủ, kêu người của ngươi nhanh chóng rút lui đi. Bách Lý Mục cười nói, Thánh Nữ, cớ gì phải lo lắng, cái tên tiểu tử này đã bước chân vào Thiên La Địa Võng của ta, trên trời không có đường chạy, dưới đất không có chỗ trốn, chỉ trong chốc lát nữa thôi hắn sẽ phải chịu chết mà. Cái chiếc hoa cái trong tay hắn có khắc Đại Tế La Thiên. Quyên Thánh Nữ gấp giọng nói, Đại Tế La Thiên uy lực vô cùng lớn, là tuyệt kỹ thành danh của Ngũ Hồ Tán Nhân, có thể chấn động thần ma. Ngũ Hồ Tán Nhân cảnh giới không cao, nhưng mà chính nhờ pháp môn thuật này mà có thể giao đấu với cường giả đại thừa, cũng không rơi vào thế hạ phong. Sư tôn của ta từng nói cái môn pháp thuật này là một trong những pháp thuật mạnh nhất thế gian. Bách Lý Tông Chủ, người của ngươi đối đầu với cái môn pháp thuật này e rằng sẽ tổn thất nặng nề. Bách Lý Mục nghe vậy khẽ ngẩn người, câu mày hỏi, chẳng thật sao lại có được pháp thuật của Ngũ Hồ Tán Nhân? Ngũ Hồ Tán Nhân xưa nay luôn ẩn danh, cái người biết hắn chính là Trần Dận Đô không có nhiều lắm. Huyền Thanh Nữ nhanh chóng nói, Ngũ Hồ Tán Nhân chính là Trần Dần Đô, gia gia của Trần Thực. Bách Lý Một nghi ngờ hỏi, trên đời này có gia tộc nào mang họ Trần sao? Huyền Thánh Nữ tức giận nói, Trần Dần Đô tư chất rất là kém, tay chấn dựng nghiệp, cả đời không thể tu thành đại thừa cảnh. Người mau kêu người của ngươi rút lui ngay đi. Bách Lý Mục lắc đầu nói, thánh nữ, bây giờ kêu bọn họ rút lui thì đã quá muộn rồi. Trận thế của Bàn Sơn Tông ta đã thành, không ai có thể ngăn cản. Người cứ yên tâm, Bàn Sơn Tông nhân lực đông đảo, cứ thể trừ khử mối quả lớn này cho công tử, cho dù hy sinh một chút cũng là rất đáng. Huyên thánh nữ chần chờ một chút, không có tiếp tục khuyên nữa. Trong cái lời nói của Diệu Âm Sư Thái, uy lực của Đại Tế La Thiên thực sự vô cùng khủng khiếp, biến hóa khôn lường, ngay cả Diệu Âm cũng phải kinh ngạc. Nhưng rõ ràng trần thực, chỉ dùng máu chó mực bình thường và chu sa vẽ nên Đại Tế La Thiên trong 2 ngày. Cái loại phụ binh này nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng 1 lần 2 lần, không quá nửa khắc sẽ mất đi hiệu lực. Phù lục tiêu tan, uy lực cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ có vẽ lại mỗi ngày mỗi lần thì mới có thể giữ lại được uy lực của phù binh lâu dài, không bị phá hủy sau vài lần sử dụng. Huống hồ lần này với Bắc Trần Thực, Bàn Sơn Tông và Bách Luyện Đường đã điều động tới 9 cao thủ hóa thần cảnh. 9 cái người này đã tu luyện đến nguyên thần. Cho dù là Trần Thực có thi triển Đại Tế La Thiên thì 9 người bọn họ cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Trần Thực là tinh thông Đại Tế La Thiên, có lẽ nên giữ lại một mạng, không nên giết hắn. Huyền Thánh Nữ thầm nghĩ, phải khiến hắn truyền Đại Tế La Thiên cho công tử. Cái môn thần thông này trong tay công tử chắc chắn sẽ phát huy rực rỡ. Khi mà nàng vừa nghĩ tới đây, đại trận Thiên La Địa Võng đã khởi động. Trần Thực đứng trong trận, chỉ thấy phía trước mặt đất nhô lên, hình thành một ngọn đồi. Dưới cái ngọn đồi đó có hàng chục tu sĩ cảnh giới kim đan, tế lên kim đan. Một tay đợi lấy, cái ngọn đồi bay lên, lấy núi làm ấn, hướng về phía hắn mà đè xuống. Trong đại trận, thiên địa mượn lực, cho dù là đệ tử cảnh giới kim đan cũng có thể hợp lực phát huy ra được thực lực kinh người. Trong tay của Trần Thực vung hoa cái, lần nữa hóa thành một la thiên rộng đến một mẫu, bao trùm chung quanh. Đột nhiên, phát lực dưới chân, xông thẳng về phía trước. Tụ lực, bước chân, tốc độ của hắn nhanh đến mức không tưởng. Cái bước đầu tiên lao ra, cái ngọn đồi bị bỏ lại sau lưng hắn, rầm rầm rơi xuống đập vào khoảng không. Bước thứ hai vọt tới, hắn đã xông vào giữa hàng chục tu sĩ kim đan cảnh. Trên đỉnh đầu của hắn, dưới cái chiếc ô lớn la thiên, những cái bóng hình của các vị thần lôi bộ lần lượt lay động pháp khí, sấm sét vây quanh, từng cái viên kim đan bị tế lên liên tiếp nổ tung. Trần Thực tung mình nhảy lên, thân hình lộn nhào giữa không trung, tránh né những cái đòn tấn công từ phù binh. U Tuyền Du Long kiếm từ tiểu miếu sau đầu hắn bay ra, chém đứt những phù binh đó. Hắn đáp xuống đất, căng cái cơ đùi, dùng lực phóng thẳng về phía cái nơi lửa lò rực cháy. Nơi đó chính là pháp bảo của Bách Luyện Đường, Huyền Cơ Bách Biến Lô. Lúc này, hàng trăm đệ tử Bách Luyện Đường vây quanh pháp bảo, thúc động pháp bảo. Chỉ thấy lửa lò chiếu sáng bầu trời. Trong quả diễm, đao thương kiếm kích gào thét bay ra, dài hơn trượng, uống công giữa không trung lao về phía Trần Thực. Trần Thực thúc giục Du Long kiếm để những cái đòn tấn công từ bảo vật. Một thanh phi kiếm xông tới gần, đột nhiên bị một luồng lửa từ trong ô lớn la thiên đốt cháy, hóa thành sắt thép tan chảy rơi xuống, uy lực tiêu tan. 3 người cảnh giới Nguyên Anh và một cao thủ hóa thần cảnh xông vào trong phạm vi của ô lớn la thiên, lao về phía Trần Thực. Trước mắt 4 người dường như là hóa thành biển lôi đình mênh mông. Họ giống như là những chiếc thuyền con trôi dạt trong cơn bão lôi hải, kinh hãi không nói nên lời. Đừng có tới lên Nguyên Anh và Nguyên Thần! Một cái vị cao thủ hóa thần cảnh hét lên. Hắn là hương chủ của Bách Luyện Đường, tên là Mộ Dung Ức, tu luyện lực sĩ pháp thân quyết. Khi hắn thúc giục công pháp, thân thể lập tức nở ra từng phần, trong nháy mắt đã biến thành một lực sĩ hoàng cân cao đến gần 2 trượng, nguyên thần gia trì vào trong thân thể, thực lực vô song, vượt qua biển lôi đình lao thẳng về phía Trần Thực. Thân thể của hắn thật sự là cường hãn, dù sấm sét đánh lên người cũng không thể giết chết được hắn. Mộ Dung Ức lao tới gần, bỗng thấy hạng quan như là Du Long xé gió lao tới. Trong cái chiếc ô lớn la thiên hiện lên một cách thần quỷ khó lường, đâm xuyên qua trán và ngực của 3 người cảnh giới Nguyên Anh. Hàng quang liên tiếp giết chết 3 cao thủ cảnh giới Nguyên Anh, rồi lao thẳng về phía hắn. Mộ Dung Ứng giơ tay lên định bắt lấy Hàn Quang, nhưng mà Hàn Quang đột nhiên biến mất. Hắn bắt hụt. Ngay sau đó, Hàn Quang lại xuất hiện, đâm trúng vào tim của hắn. Mộ Dung Ứng cảm thấy ngực của mình đau nhói. May mà pháp thân lực sĩ Hoàng Cân rất là cường hãn. Cái tia Hàn Quang kia chỉ đâm vào được khoảng 2 tấc, rồi bị cơ bắp của hắn kẹp lại. Hàn Quang dừng lại, hóa thành một thanh bảo kiếm như nước, chính là U Tuyền Du Long kiếm mà Trần Thực đã cướp được. Mộ Dung Ứng trong lòng mừng rỡ, đang định bắt lấy cái chuôi kiếm thầm nghĩ. Không tốn một chút công sức nào mà đã có được rồi. Khi mà cái bàn tay của hắn chuẩn bị nắm lấy chuôi kiếm, thì một tia nguyệt quang chiếu lên Du Long kiếm, thanh kiếm lập tức biến mất. Mộ Dung Ứng lại một lần nữa bắt hụt. Ngay sau đó yết hầu đau nhói, đã bị cái thanh Du Long kiếm bất ngờ đâm vào trong cổ họng. Hắn cố đưa tay chụp lấy, nhưng mà dưới ánh trăng, Du Long kiếm lại biến mất, rồi lại đâm vào trong tim hắn một lần nữa. Lần này đâm vào sâu hơn vị trí cũ 3 tấc. Trái tim Mộ Dung Ức đập loạn xạ, hắn đưa tay chụp lấy, nhưng vẫn chỉ bắt được ở khoảng không. Cái thanh Du Long kiếm xuyên qua giữa hai giới âm dương. Hắn chụp lấy thì nó sang âm phủ, rồi lại từ âm phủ trở lại dương gian, đâm chúng vào vị trí chí mạng trên cơ thể của hắn. Mộ Dung Ức liên tục bị trúng kiếm, sắp bị giết chết rồi. Trong lòng sinh ra nỗi sợ hãi, lập tức quay người bỏ chạy, hét lên: "Đừng, đừng có tiến lại gần cái ô La Thiên!" Rắc, rắc. Một tia sét giáng xuống, đánh trúng đỉnh đầu của hắn, khiến hắn loạn choạng. Mộ Dung Ứng toàn thân tê liệt, biết mình không ổn rồi, trái tim đã bị Du Long kiếm xuyên thủng. Du Long kiếm biến mất, rồi xuất hiện ở cổ họng của hắn, cắt ngang cái cổ. Sau đó lại biến mất, xuất hiện tại mi tâm, đâm xuyên qua não của hắn. Mộ Dung Ứng trợn trừng mắt. Hắn từng gặp qua nhiều chuyện đáng sợ, nhưng mà chưa từng gặp qua cái thứ gì khủng khiếp như thế này. Khí quyết trong người của hắn tan rã, sức lực cạn kiệt, cơ thể rơi xuống. Trước khi hắn tắt thở, hắn đã nhìn thấy được những người đã xông vào trong phạm vi La Thiên một mẫu vuông. Từng người một đều bất ngờ ngã xuống, bị một cái con du long xuyên qua giữa hai giới âm dương giết chết từng người một. Dù sao, hắn cũng là một cao thủ quá thần cảnh. Cơ thể chết đi nhưng mà nguyên thần vẫn còn đó. Chỉ cần rời khỏi phạm vi của cái ô lớn La Thiên, dùng đinh đan như là đoạn tục cao là vẫn có thể kéo dài sinh mạng. Đúng lúc này, Trần Thực nhảy lùi lại. Trong tay xuất hiện một cây bút lớn. Hắn vùng lên trước gió. Cây bút lớn này biến thành dài hơn một trượng, như là một cây thương. Cái ngòi bút vuốt một tiếng, điểm vào mi tâm của Mộ Dung Ức. Đầu bút thì khẽ hất lên. Lập tức, câu nguyên thần của hắn ra khỏi cơ thể. Dưới cái ù La Thiên, sấm sét như là mưa rơi xuống, đánh thẳng vào trong nguyên thần của Mộ Dung Ức. Mộ Dung Ức hóa thành tro bụi. Trần Thực lao về phía trước, cái cây bút dài như là cây thương, một tiếng lớn vang lên, đâm thẳng vào trong huyền cơ Bách Biến Lô cách đó mấy chục trượng, khiến cho các pháp bảo bị lật nhào. Từ trong cái lò, những cái bảo vật bắn ra tứ phía, chém vào trong đám đệ tử Bách Luyện Đường chung quanh, khiến cho tay chân họ đứt lìa, tung tóe khắp nơi. Trần Thực rút cây bút trở về, xông tới, tung một cước, keng một tiếng. Huyền cơ Bách Biến Lô bị đá bay. Huyền cơ Bách Biến Lô xoay tròn bay lên, lửa cháy ngùn ngụt, bảo vật từ trong lò bắn ra tứ phía, kèm theo cái tiếng nổ lớn. Pháp bảo khổng lồ này đâm thủng một lỗ lớn trong trận thế mà Bàn Sơn Tông và Bách Luyện Đường đã bố trí. Trần Thực từ trong cái lỗ hổng đó lao ra. Bên ngoài trời quang mây tạnh, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống. Trần Thực giơ tay bắt lấy cái ô lớn La Thiên đang rơi xuống. Chiếc ô càng ngày càng nhỏ gấp lại, khép lại hoàn toàn. Trần Thực chống chiếc ô xuống đất, quay đầu nhìn một đệ tử Bàn Sơn Tông đang lao tới, khẽ cười, vung cái bút vẽ lên người của hắn một đạo yểm mộc phù, đã hắn trở lại đại trận Thiên La Địa Võng. Hắn nhặt quyền cơ Bách Biến Lô lên, dùng nó bịch lại cái lỗ hổng của trận pháp. Trần Thực quay người bước về phía Hồ Đại Nam. Sau lưng hắn, từ trong đại trận La Thiên Địa Võng vang lên những cái tiếng thét thê thảm thê lương. Những cành rễ của yểm mộc bay lượn, kéo theo từng người đang dãy dụa lao đi với tốc độ cực nhanh. Trong trận pháp đại loạn, những cái đệ tử Bàn Sơn Tông cố gắng thoát ra đều bị đánh rơi xuống, hoặc là bị lửa từ quyền cơ Bách Biến Lô thiêu chết, hoặc là bị bảo vật từ trong quả diễm chém giết. Đại trận Thiên La Địa Võng lúc này hoàn toàn trở thành một chiến trường địa ngục. Khi Bách Lý Mục ngồi xe lộc liễn tới nơi, đại trận Thiên La Địa Võng đã tan rã. Chỉ còn có 5 cao thủ hóa thần cảnh đang cố hết sức chống lại cái sự tấn công của một cây yểm mộc khổng lồ. Yểm mộc như là một ác quỷ trong cơn ác mộng. Cái rễ cây của nó bay lượn như là khói đen. Trên các cành cây treo lủng lẳng thi thể của các đám đệ tử Bàn Sơn Tông cùng với Bách Luyện Đường. Khóe mắt Bách Lý Mục giật lên liên hồi, hắn siết chặt cái nắm tay. Bách Lý Tông Chủ, người cuối cùng cũng đã tới. Trên cành yểm mộc, những thi thể lần lượt ngẩng đầu lên, có đôi mắt không có tròng đen nhìn chăm chăm vào hắn. Từng người một nở cái nụ cười. Bọn họ đồng thanh nói: Chân thật của Càn Dương Sơn đang chờ đợi các hạ tại Hồ Đại Nam, mời các hạ đại giá quang lâm. Tường phủ Liễn Đô Cao Xương từ xa dõi mắt nhìn về phía yểm mộc. Yểm mộc vương cành lá sao động, tán cây bao phủ một vùng rộng lớn tới 10 mẫu. Trên những nhánh cây đó có treo lủng lẳng hơn ngàn thi thể. Có cái bay lượn trong không trung, có cái bước đi trên mặt đất. Cảnh tượng này dù là hắn cũng cảm thấy da đầu tê dại. Hắn chưa bao giờ thấy ai phá trận nhanh đến như vậy. Từ lúc trận thực bị người thắp nến ám toán kéo vào trong đại trận La Thiên Địa Võng, cho đến khi trận thực giết chết người thắp nến, phá trận giết người, thả yểm mộc, phong bế trận pháp, tất cả hoàn thành trong một khí tức, cũng chưa bao giờ chứng kiến được cái sự tàn sát lớn như vậy. 1000 hảo thủ của Bàn Sơn Tông và Bách Luyện Đường hầu như là toàn bộ bị chôn vùi, chỉ còn lại có 5 người may mắn sống sót. Trong số hơn ngàn người ấy, còn có 600-700 người là những chuyên gia đạo trộm mộ được tuyển chọn kỹ lưỡng từ khắp Tây Ngô Tân Châu. 3 ngày, họ có thể là những ông thầy tướng số nơi thôn quê, hoặc là thầy phong thủy lang bạc khắp phố phường, hay là những kẻ gánh hàng rong, hoặc là ông chủ tiệm quan tài, hoặc là sư phụ mài dao. Nhưng mà khi đêm xuống, họ lại trở thành những quân tử cầm theo sẻn lạc dương, tiến vào trong âm trạch của người chết để đào mộ trộm kho báu. Họ buôn bán châu báu từ mộ phần, nuôi dưỡng huyết ngọc trong ngực, thậm chí là thuần dưỡng âm hồn. Bọn họ là những cái kẻ có bản lĩnh cao cường, tới không thấy bóng, đi không để lại dấu vết. Nhưng mà ở bên ngoài thành Liễn Đô, trong trận chiến phá trận, những cái tay đạo mộ lão luyện của Tây Ngô Tân Châu hầu như là đều chết sạch. Còn lại có 400-500 người là những cái tay tinh anh về luyện khí, luyện bảo được Bách Luyện Đường chọn lọc kỹ càng, cũng hầu như là bị tiêu diệt hết. Ngay cả phủ binh Liễn Đô muốn vây bắt 1000 người này cũng phải trả giá rất là đắt. Trần Thực một mình đã chôn vùi hết thảy những kẻ này. Tường phủ Cao Dương thấp giọng nói: Ai nói Trần Thực chỉ dựa vào dư uy của Trần Dược Đô chứ? Ai bảo hắn dựa vào ma quỷ ẩn giấu trong cơ thể? Những cái kẻ nghĩ như vậy e rằng đã quá coi thường hắn rồi. Nguy hiểm thật sự không phải là ma quỷ trong người hắn, mà chính là bản thân của hắn. Không biết Tây Kinh có nhận ra cái điều này không chứ? Những tin tức mà hắn nhận được thường tới từ Tây Kinh, trong đó có tin đồn về Trần Thực nói rằng không nên chọc giận hắn, vì trong cơ thể của hắn chứa ma quỷ, nếu mà Trần Thực chết thì những ma quỷ đó cũng sẽ thoát ra gây họa. Hôm nay cái trận chiến phá trận bên ngoài thành Liễn Đô đã khiến Cao Xương nhận rõ hơn nữa về cái sự nguy hiểm của Trần Thực. Bách Lý Mục mặt mày tái mét, tay chân lạnh toát. Từ khi hắn lên làm tông chủ, Bàn Sơn Tông dưới tay của hắn càng ngày càng hưng thịnh, đã khai quật được không ít đại mộ, cũng đã cắt đứt vài cái long mạch, bật được không ít pháp bảo. Đệ tử trong tông càng ngày càng đông, có dấu hiệu phục hưng. Những năm gần đây, cao thủ trong Bàn Sơn Tông lại càng nhiều, đệ tử khắp nơi nở rộ, chỉ tính riêng những đệ tử kim đan cảnh đã lên đến hàng trăm người. Nếu không phải do hắn quyết định đi theo Phò Công Tử, Bàn Sơn Tông chắc chắn không thể có được cái thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng mà không ngờ, Bàn Sơn Tông lại gặp phải tai họa diệt môn gần như là toàn diệt vào ngày hôm nay. Trần Thực ra tay quá là tàn nhẫn. hắn đã dùng quyền cơ bách biến lô chặt kín đại trận thiên la địa võng, nhét vào trong đó một yểm mộc phù, khiến cho trận pháp vốn dĩ giam giữ hắn đã biến thành ác mộng cho bàn sơn tông cùng với bách luyện đường. Trước mắt hắn, trên yểm mộc đã treo hơn 1.143 thi thể cao thủ kim đan cùng với nguyên anh cảnh, thậm chí còn có cả 3 thi thể cao thủ quá thần cảnh cũng đang bị treo trên cây, theo cái nhánh cây múa mây quay cuồng. Nếu không phải gã kịp thời tới nơi, 5 cao thủ quá thần cảnh còn lại có lẽ cũng đã bị cái cây yêu vật này nuốt chửng. Cái cây yêu vật này đã phát triển vô cùng lớn, tán cây che phủ hơn 10 mẫu, trên cành cây treo đầy thi thể, cảnh tượng thật là hoành tráng nhưng cũng đầy rùng rợn. Ma, trận thứ, ngươi là ma! Bách Lý Mục phẫn nộ gầm lên, nguyên thần rời thể đứng sừng sững trên không trung, cái tay giơ lên thế khởi Như Lai bảo ấn. Gã bỗng nhiên lật tay, bảo ấn theo đó giáng xuống, giống như là cái bàn tay của Như Lai Phật Tổ từ trên trời rơi xuống. Yểm mộc cho trần thực điều khiển có tự lực vô cùng lớn, nếu không nó đã không thể vây công 5 đại cao thủ hóa thần cảnh. Nhưng mà đối diện với pháp bảo này, thậm chí là nó còn không có cơ hội bỏ chạy. Dưới áp lực của Như Lai bảo ấn, yểm mộc không thể cử động. Bảo ấn chưa kịp rơi xuống, thân cây đã bắt đầu liên tục nổ tung vỡ vụn. Như Lai bảo ấn nghiền nát yểm mộc, nặng nề rơi xuống đất, tạo thành một trưởng ấn khổng lồ dài đến 100 trượng, rộng đến 67 trượng. Bách Lý Mục thu hồi bảo ấn, ánh mắt lạnh lùng, đứng dậy rời khỏi Lộc Liễn, tiến thẳng về hướng Hồ Đại Nam. 5 cao thủ hóa thần cảnh đã kiệt sức, muốn chạy theo gã. Nhưng mà khi đuổi tới bên bờ hồ, thì đã không còn thấy bóng dáng của Bách Lý Mục đâu nữa. Nước hồ dập dềnh, cuốn sạch mọi dấu vết. 5 người dừng bước. Một trong số bọn họ thuộc về Bách Luyện Đường, còn 4 người kia đến từ Bàn Sơn Tông. Bây giờ phải làm cái gì đây? Một người sốt ruột hỏi. Một người khác đáp. Tông chủ chính là cường giả thần hàng cảnh, lại mang theo pháp bảo Như Lai bảo ấn đi giết Trần Lão Ma, nhất định là không có gì trở ngại. Nhưng mà nếu tông chủ xảy ra cái gì bất chắc, chỉ sợ Bàn Sơn Tông của chúng ta sẽ bị xỏ tên mất. Bên bờ hồ không khí trở nên yên tĩnh. Nếu là trước đây, chắc chắn sẽ không ai dám nói ra những lời như vậy. Bởi vì Bách Lý Mục là tông chủ trong cái thời kỳ hưng thịnh nhất của Bàn Sơn Tông, thực lực mạnh mẽ, nhìn lại các đời tông chủ Bàn Sơn Tông cũng không ai sánh được với hắn. Trần Thực chẳng qua là một thiếu niên 12-13 tuổi, dù từ trong bụng mẹ đã bắt đầu tu luyện thì cũng mới có khoảng thời gian tu hành chỉ hơn 10 năm, lấy cái gì mà so đấu với cao thủ như là Bách Lý Mục chứ. Nhưng mà hiện tại không chỉ có người không dám nói như vậy, mà còn có người không tin vào điều đó. Bởi vì Trần Thực giết quá là tàn nhẫn. Hơn 1.000 tu sĩ Kim Đan, Nguyên Anh, 4 vị cao thủ hóa thần cảnh lần lượt chết dưới tay của hắn và Yểm Mộc. Đúng lúc này, có tiếng vó ngựa vang lên, Huyên Thánh Nữ cởi cái cổ xe hưu lao tới. Nữ tử này một tay nâng pháp bảo của Bách Luyện Đường là quyền cơ Bách Biến Lô, vượt qua bọn họ lao vào trong hồ Đại Nam. Hai cái con hưu sao đạp mây chạy băng băng trên mặt hồ, 4 cái bánh xe lướt nhanh trên mặt nước, tốc độ cực nhanh, bỏ xa 5 người phía sau. 5 người cau mày, Huyên Thánh Nữ đang bị thương, cho dù là mang theo quyền cơ Bách Biến Lô e rằng cũng không giúp gì được. Cô nên báo cho Phụ Chính Cát không hả? Có người đề nghị. Phụ Chính Cát khác hẳn các thế lực dưới trướng công tử. Dưới trướng công tử có vô số thế lực khác nhau, như là Thái Bình Môn hái Quần Hồn Liên, Hẻm Yên Chi thì làm cái nghề mua vui, Minh Phượng Cát thì hát tuồng, Khoái Hoạt Lâm thì đánh bạc, Hồng Nương Hội thì mai mối, Bách Luyện Đường thì luyện bảo. Mỗi cái tổ chức có ngành nghề khác nhau, tông phái cũng khác, nhưng mà Phụ Chính Cát thì lại khác. Phụ Chính Cát là một nhóm anh hùng hào kiệt dưới trướng của công tử, giống như là cấu trúc của Thiên Sách Phủ thời Đại Đường, lập nên một triều đình nhỏ đưa ra mưu lược cho công tử, hoặc là nắm giữ binh quyền, hoặc là liên kết các thế lực khác nhau. Những cái người trong Phụ Chính Cát có người xuất thân từ thế gia, có người từ danh môn chính phái, cũng có những kỳ nhân ẩn thế, đủ loại người, không thiếu bất kỳ ai. Nhưng mà tất cả họ đều có tu vi cực kỳ cao. Năm người do dự một chút, cuối cùng là hạ quyết tâm. Liên lạc với phủ chính cát thôi. Trên cổ xe hưu, Huyên Thánh Nữ vẫn còn có một chút hoảng hốt. Lần này nàng theo Bách Lý Mục xuất thành vây bắt Trần Thực, vốn nghĩ với thực lực của Bàn Sơn Tông và Bách Luyện Đường chắc chắn sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu, nhưng mà không ngờ lại nhiều người chết như vậy. Nàng chưa bao giờ thấy nhiều người chết như thế. Hơn 1000 xác chết treo trên cây, gió thổi qua, chúng nó đông đưa những như những chiếc lá. Cái cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa quái dị. Nàng trấn tĩnh lại mới nhận ra cái cỗ xe hưu đã chạy ra giữa hồ, nhìn quanh không thấy tung tích Bách Lý Mục, quay đầu nhìn lại cũng không biết đất liền ở nơi đâu. Hai cái con hưu sau kéo xe phóng đi như gió, chúng là dị chủng có thể đạp mây mà bay, nhưng mà chạy lâu như vậy cũng có một chút mệt mỏi, thở hồng hộc. Bách Lý Tông Chủ! Huyên Thánh Nữ gọi. Cái tiếng gọi của nàng vọng ra xa, mặt hồ không biết từ lúc nào đã phủ đầy sương mù, trong sương mù lại vang cái tiếng vọng lại. Bách Lý Tông Chủ! Bách Lý Tông Chủ! Bách Lý Tông Chủ! Bách Lý Tông Chủ! Như thế, có một tiếng gọi khác trong sương mù đang gọi, hoặc là có thứ gì đó ẩn nấp trong sương mù đang bắt chước theo tiếng của nàng. Huyên Thánh Nữ xin nghi. Vùng nước ở Ngũ Đại Hồ vô cùng rộng lớn, như là mặt biển, trong hồ cũng có nhiều cái chuyện kỳ quái. Nàng đã nghe nhiều lời đồn đại, thuyền hàng qua lại thường thấy có sinh vật hình rồng bơi lội trong hồ, có người còn thấy quỷ quái dưới âm giới, thậm chí có yêu vật từ trong biển ngược dòng vào hồ, ẩn lấp trong sương mù để ăn thịt người. Bách Lý Tông Chủ! Bách Lý Tông Chủ! Bách Lý Tông Chủ! Bách Lý Tông Chủ! Tiếng gọi càng ngày càng gần, vẫn là bất chước cái giọng nói của nàng. Huyên Thánh Nữ quát lên. Ngươi là ai? Âm thanh trong sương mù đáp lại. Ta là đệ tử của Diệu Âm Sư Thái Bồ Đề Đạo Tràng, Kỷ Huyên Huyên, còn ngươi là ai? Sương mù tan đi, có một cỗ xe hưu khác xuất hiện. Trên cỗ xe đó cũng có một Huyên Thánh Nữ khác ngồi nghiêm chỉnh, dáng vẻ trang nghiêm. Nữ tử này mang theo cái vẻ thánh khiết, nhìn Huyên Thánh Nữ với cái vẻ tức giận. Ngươi là yêu nghiệt phương nào, dám mạo danh là đệ tử thánh địa Phật môn? Huyền Thánh Nữ cười lạnh, kết ấn hình chữ sư, quát. Nếu ngươi là đệ tử Phật môn, dám cùng với ta tụng một đoạn kinh Phật không? Huyền Thánh Nữ kia cười lạnh nói. Có gì mà không dám? Huyền Thánh Nữ quát. Nô nô, ba dẫn lý, già dẫn yết đế, già bà ni, hợp dẫn ha la. Huyên Thánh Nữ kia niệm theo, tới cái chữ đế thì bất ngờ phun máu, thân thể vặn vẹo, cái gỗ xe cùng với hai cái con hươu sau cũng đổ tung. Huyên Thánh Nữ nhìn xuống mặt nước, chỉ nhìn thấy cái con yêu ngư lúc này đã bị Phật Pháp tiêu diệt, lật bụng mà chết. Yêu vật làm loạn, không biết trời cao đất rộng, dám niệm hai lời đế mẫu chân ngôn với ta, chết là đáng. Nàng vừa nói tới đây, thì bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại. Huyên Thánh Nữ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai vầng mặt trời không biết từ lúc nào đã nhắm mắt lại, chỉ còn có mặt trăng treo trên bầu trời. Bầu trời có một vầng trăng, trong hồ cũng có một vầng trăng. Trăng theo xe mà đi, gió nhẹ thổi qua, mang theo chút se lạnh. Trong lòng Huyên Thánh Nữ cảm thấy bồn chồn, mặt hồ quá rộng. Nàng không những không tìm thấy Bách Lý Mục và Trần Thực, mà ngay cả đường về cũng không thể thấy được. Lúc này nàng nhìn thấy ánh đèn từ mặt hồ truyền tới, trong lòng vui mừng, vội thúc hai cái con hươu sao chạy tới. Khi tới gần ánh đèn, hai con hươu sao không dám tiến tới, chỉ thấy dưới ánh đèn có vài cái chiếc thuyền chở hàng, trên thuyền là có vài bộ xương trắng mặc y phục. Nó đang đi trên thuyền, có kẻ điều khiển bánh lái, có kẻ chỉnh gió buồm. Là người gặp nạn trên hồ sao? Trong lòng Huyên Thánh Nữ kinh ngạc, nàng dừng xe định siêu độ cho những quan hồn chết oan chết uổng này, để họ không gặp phải cái cảnh tượng chết thảm mỗi ngày nữa. Nhưng mà không ngờ xe vừa dừng lại, thấy cái con hươu sao đã sùa bọt mép, chìm xuống dưới nước. Hai cái con hươu này đã chạy suốt một ngày một đêm mà không được nghỉ ngơi, cuối cùng kiệt sức mà chết. Quyên Thánh Nữ bèn tụng kinh siêu độ cho những cái bộ xương trắng trên vài cái chiếc thuyền, và cả hai cái con hươu sau đã chết mệt, sau đó lại tiếp tục hành trình một mình. Bùm một tiếng, một tiếng động lớn vang lên, mặt hồ rung chuyển dữ dội, sóng nước dâng cao lên cuốn Huyên Thánh Nữ văng ra xa, nặng nề rơi xuống hồ. Trong lòng của nàng hoảng loạn, vội lật người đứng dậy, nhìn về phía có chấn động, chỉ thấy một mảng đất lớn khổng lồ từ dưới hồ nổi lên, một đầu của mảng đất đó lộ ra khỏi mặt nước, to lớn vô cùng, trên đó núi non chập trùng, xa xa không thấy bờ bến. Cái mảnh đất này có lẽ còn lớn hơn cả hồ Đại Nam nữa. Huyên Thánh Nữ kinh hãi tiến về phía cái mảnh đất đột ngột xuất hiện này. Đột nhiên nàng vô tình nhìn thấy hình ảnh của mình dưới mặt nước là một bộ xương trắng, cả hai như là phản chiếu lẫn nhau đang bước đi dưới nước. Cái bộ xương Huyên Thánh Nữ trong tay cũng cầm một cái lò lớn, đó chính là Huyền Cơ Bất Biến Lô. Chỉ là cái chiếc lò trong tay của nàng đã rỉ sét loang lổ, không còn chút uy lực nào, như thể đã trải qua hàng ngàn năm bào mòn. Huyên Thánh Nữ nhìn chăm chú bộ xương, ngộ ra quyền cơ trong này, trong lòng vui mừng, chỉ cảm thấy tu vi của mình lại tăng thêm một bậc. Nàng đi về phía cái mảnh đất vừa mới bay lên này, quy mô của nó quá lớn, phóng tầm mắt cũng không nhìn thấy được điểm cuối. Huyên Thánh Nữ bước đi trên mảnh đất, khắp nơi trong những góc tối mờ mịt có vô số vật nhỏ bé thò đầu ra. Khi nàng nhìn qua, chúng nó lại rụt đầu trốn đi, không thấy đâu nữa. Khi mà nàng không nhìn, thì những vật nhỏ đó lại thò đầu ra. Huyên Thánh Nữ đang định nhìn rõ những thứ đó là cái gì, thì bất ngờ nghe thấy giọng nói của Bách Lý Mục từ xa truyền tới. Chẳng thử, người dụ ta tới đây, lại không chịu xuất hiện, người rốt cuộc muốn cái gì? Khoảng cách giữa bọn họ vẫn còn xa, ước chừng mấy chục dặm, ánh sáng của nguyên thần phát ra không mấy rõ ràng. Chân thực cũng ở đây sao? Trong lòng Huyên Thánh Nữ kinh ngạc, rồi nàng nhìn thấy Trần Thực đang lén lút. Vừa lúc Huyên Thánh Nữ nhìn thấy Trần Thực thì Trần Thực cũng thấy nàng, lập tức lao tới, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt, đầu gối vung lên tấn công. Huyên Thánh Nữ bay người lui lại, vận dụng quyền cơ Bách Biến Lô đập về phía Trần Thực, trong lòng nghĩ: ta vừa mới bị hắn ám toán ở khoảng cách gần, hắn nhanh thiệt. Nàng còn chưa kịp kích phát quyền cơ Bách Biến Lô thì cái đầu gối của Trần Thực đã đập trúng bụng dưới của nàng. Huyên Thánh Nữ kêu lên một tiếng, lùi mạnh về phía sau, cố nén cái cơn đau nhức, trong lòng hối hận vì đã hành động chậm chạp khi sử dụng quyền cơ Bách Biến Lô. Kích phát pháp bảo dù sao vẫn là chậm một chút, huống hộ đây còn không phải là pháp bảo của nàng. Nàng vừa định triệu hồi thần kham thì Trần Thực đã đuổi đến gần, xoay người tung một cú đá vào sau đầu, phong bế quyệt ngọc chẩm của nàng. Huyên Thánh Nữ định để Trương Nguyên Anh xuất khiếu, nhưng mà bàn tay khác của Trần Thực đã úp lên đỉnh đầu của nàng. Huyên Thánh Nữ ngã xuống đất lăn lộn vài vòng, vân xa hơn mấy chục trượng mới dừng lại được. Nàng tức đến đỏ mặt tía tai, đồng thời cảm thấy vô cùng nhục nhã. Không lẽ pháp môn của ta có khuyết điểm ở ba chỗ là bụng dưới, sau đầu và thiêu môn sao? Trần Thực bắt lấy quyền cơ Bách Biến Lô sắp rơi xuống đất, nhẹ nhàng đặt xuống. Huyên Thánh Nữ thấy vậy, vừa ho ra máu, vừa quan sát hắn, đột nhiên nói: người sợ Bách Lý Mục, người đàn tránh né hắn, người sợ đối đầu trực diện với hắn, Trần Thực, ta đoán có đúng không? Trần Thực liếc nhìn nàng một cái, không phủ nhận: ta đúng là sợ hắn, hắn chỉ cần một ấn đã giết chết yểm mộc của ta, ta lập tức biết dù ta có dốc hết toàn lực cũng không phải là đối thủ của hắn. Từ lúc lên hồ, ta luôn tìm cách tránh né hắn, không ngờ chẳng bị hắn truy đuổi tới đây. Huyên Thánh Nữ lộ vẻ ngạc nhiên, cái người này vậy mà thẳng thắn thế vậy. Vậy tại sao ngươi vẫn muốn khiêu khích Bách Lý Mục? Nàng dò hỏi. Nam tử đại trượng phu, thua người nhưng không thể thua thế. Trần Thực cười đáp. Hắn là thần hàng cảnh, ta chỉ là nguyên anh cảnh, ta đánh không lại hắn, nhưng mà ít nhất ngoài miệng ta vẫn có thể hơn hắn. Huyên Thánh Nữ nhịn đau nói: không ngờ ngươi lại là một người thành thật. Sắc mặt của Trần Thực nghiêm túc. Vì đây chính là địa ngục bạc thiệt, nói dối sẽ bị rút lưỡi, lời ta nói ngươi có tin không? Ta... Huyên Thánh Nữ vừa định nói thì đột nhiên cảnh giác. Trần Thực nghi hoặc hỏi: Thánh Nữ, ngươi có tâm sự sao? Đã kết thúc tập 116 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 117 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kẹt Chư nhé.